Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Người thiếu niên. S.H.I.E.L. Đề cần ngươi dạng này nhân tài. Aaron hơi quan sát một hồi vị này Melinda May đại tỷ vẻ mặt. Cho ra kết luận là, giống như Coulson, là một tên ưu tú đặc công. Mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra thứ gì. Biểu lộ thần thái, cử chỉ động tác, nội tại khí chất, toàn bộ thu liễm rất tốt. Chỉ là có thể nhìn ra được. Vị này, tiết kỵ, đem thân thể rèn luyện tương đối tốt. Đi vào trung niên, lại vẫn duy trì cực tốt trạng thái. Cho Aaron cảm giác, thực lực cũng không tại lập tức chưa xuất sư Electra phía dưới. Đương nhiên người ta là đặc công, võ nghệ gì gì đó, chỉ là năng khiếu một trong, lớn nhất năng khiếu nhưng thật ra là mặt không đỏ tim không đập nói lời bịa đặt. Còn có đem bí mật giấu ở một cái khác bí mật bên trong. Vũ lực từ trước đến nay đều không phải là người ta am hiểu nhất. Nhất là cậy vào vũ khí. Đối với Aaron vấn an, Melinda May không có mở miệng. Chỉ là gật đầu thăm hỏi. Aaron đi đến phòng khách mini tủ lạnh nhỏ trước tìm uống đồ vật. Tùy ý nói ra, hai vị tùy tiện ngồi. Đừng khách khí, coi như thành nơi này là chính các ngươi. Ếch, lữ điếm căn phòng, uống chút bia sao? Coulson cười nói ra, cảm ơn, không cần, không nghĩ tới. Walker tiên sinh ngươi như thế tiết kiệm mộc mạc. Hắc. Aaron âm thầm nhếch miệng, xem ra là đã đem chính mình cuộc đời qua lại. Minh ám, ngoại trừ xuyên Việt giả treo hách cái thân phận này bên ngoài. Đều cho cha xét cái đáy mà rơi mất. Aaron cũng không có hỏi Coulson lời này có ý tứ gì. Cũng không có thừa nhận cũng không có phản bác. Chỉ là nói ra, ta cũng không phải là rất để ý những vật kia. Coulson gật gật đầu, thành khẩn nói ra. Đương nhiên, ta cũng cho rằng Walker tiên sinh ngươi chân chính để ý. Cũng không phải là những thứ này tục vật. Aaron có vẻ như không lắm để ý. Chỉ là thuận miệng nói tiếp gốc dạ nói. Ồ, Coulson đặc công ngươi cho là ta chân chính để ý là cái gì? Chân thật, chân tướng. Coulson không chớp mắt nhìn xem Aaron nói ra. Walker tiên sinh ngươi thiên tư trác tuyệt. Vô luận tài nghệ. Học thức, tố chất, thân thể, đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Ngàn dặm mới tìm được một, tinh anh trong tinh anh, vốn nên trải qua tài tử phong lưu, hoặc là quát tháo phong vân sinh hoạt, lại lựa chọn làm một tên cảnh sát. Người khác đều xem không hiểu ngươi. Ta lại biết, ngươi lựa chọn cái nghề nghiệp này, cũng là bởi vì cái nghề nghiệp này là lấy tìm tòi nghiên cứu chân tướng mà sống. Coulson đặc công, người đã quá suy nghĩ, bị trước mắt vị này cười tủm tỉm mép tóc tuyến nguy cơ trung niên người. Hiền lành, mười phần thành khẩn một trận lòe loẹt thương nghiệp thổi phồng. Aaron cũng không có cảm thấy cao hứng biết bao nhiêu, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Coulson trong lời nói, có ý riêng, lại cũng không là hoài nghi mình là bật hack. Cái này rất tốt. Ngoại trừ lớn nhất bí mật kia, theo hắn đoán đi thôi. Coulson chắc chắn nhìn xem Aaron nói ra. Như vậy ta nói đúng không? Walker tiên sinh, Coulson cũng là cảm thấy có chút khó chịu. Luôn cảm thấy cùng người trẻ tuổi này nói chuyện, có chút không khớp kênh ý tứ. Dựa theo thân phận bối cảnh của đối phương, tỉ như biết rõ cổ lão Đông Phương thần bí quốc gia văn hóa. Còn đặc biệt dẫn tới Melinda May, lại phát hiện tên tiểu tử này căn bản là đối với hắn nửa điểm hứng thú đều không có. Nhìn lướt qua liền không để ý, hơn nữa người trẻ tuổi này đều là không tiếp hắn gốc ra. Đối với hắn thăm dò tựa như thờ ơ, có hắn ở độ tuổi này hoàn toàn sẽ không có trầm ổn. Cho người ta một loại không thể phỏng đoán cảm giác, ân. May phản ứng cũng có chút kỳ quái, ngoại trừ gật gật đầu, cũng không nói chuyện, tốt xấu giúp cái khoang cũng tốt a. Ai, phí nhiều như vậy trí nhớ. Mép tóc Tuyến lại muốn lui về sau. Câu sần nào biết được đối diện là Bật Hách. Ngoại trừ không biết hắn cụ thể là vì Long tìm tới cửa. Đối với hắn và S.H.I.E.L. để hiểu rõ. Xa so với hắn suy đoán phải hơn rất nhiều. Mà câu sần cũng không phải là võ giả. Không biết Melinda may cái chủng loại kia võ giả ở giữa cảm ứng. Lúc này biểu hiện chính là như có mãnh thú ở bên người. Âm thầm đề cao lớn nhất cảnh giác cái chủng loại kia phản ứng. Cho dù là Aaron đã thu liễm toàn bộ khí thế, nhưng hành động ngồi nằm đi, tự có một phần tự nhiên mà thành khí độ cùng vận luật ở trong đó. Ngủ gật lão hổ, cũng vẫn là lão hổ. Nếu là đứng ở bên cạnh, chỉ nhìn hình dáng tướng mạo, cũng đủ để cho trong lòng người sợ hãi. Aaron nhún vai, có chút thổn thức nói ra, có lẽ đi. Người chắc chắn sẽ có khó mà buông xuống chấp niệm, khó mà tiêu tan sự tình. Không phải sao, chỉ là nếu vì chấp niệm, liền từ bỏ để năng lực cùng tài hoa phát huy càng lớn hiệu dụng sân khấu. Không phải rất đáng tiếc sao, chấp niệm cũng có thể sẽ biến thành gông xiềng và trói buộc. Câu sần nói xong, ánh mắt theo bản năng, thoáng hướng Melinda May phương hướng lệch một cái. Thậm chí thôn phệ ngươi, tin tưởng ta biết, Aaron chỉ là lắc đầu nói ra, có chút kiên trì chính là như thế, không quan trọng đáng không đáng, cái này cũng không có một cái cố định cân nhắc tiêu chuẩn, chỉ có phải chăng tuân theo nội tâm, xác thực như thế, bất quá mấu chốt vẫn là cái kia chân tướng, nếu như cái kia chân tướng nổi lên mặt nước, cũng liền không quan trọng chấp nhất tại phủ định. Đúng không? Aaron nghe câu sần nói như vậy, sắc mặt cứng lại, trong lòng tự nhủ chính đề tới. Chuyện năm đó, lấy S.H.I.E.L. đề tài nguyên, quả nhiên là biết chút ít gì gì đó. Aaron kỳ thật cũng biết, thế này cha mẹ, năm đó ngộ hại sự tình, phía sau nguyên nhân giấu giếm rất sâu, lúc đầu chủ động tiếp xúc Curling Wing. Cũng có một chút xíu ý nghĩ, suy nghĩ nhiều khai thác một số nhân mạch cùng mạng lưới quan hệ. Cùng chây hợp tác, cũng có chút muốn lợi dụng đối phương tài nguyên tra chuyện này ý tứ. Aaron cũng biết, nếu như sự kiện kia là cùng những cái kia có danh tiếng có chữ viết hào nhân vật. Tổ chức, siêu cấp sức sống đoàn thể, siêu cấp ác ôn có quan hệ, thế tục lực lượng. Không đến trình độ nhất định thế tục địa vị, kỳ thật cũng không làm gì được, mà Aaron lại không nghĩ một mực tại trong thế tục chìm nổi. Lãng phí Bật Hách thời gian cùng tinh lực, lão Gióp cũng sẽ không hiểu bao nhiêu tình hình thực tế. Quay đầu lại vẫn là phải tìm đến cùng loại S.H.I.E.L. đề dạng này tổ chức. Lợi dụng nó mạnh mẽ tài nguyên cùng rộng lớn bối cảnh. Quan hệ đi điều tra, Aaron cũng nghĩ qua như thế nào đi tiếp xúc S.H.I.E.L.D, dứt bỏ chuyện này không nói. Sau này muốn gây sự, cũng cách không được cùng S.H.I.E.L.D liên hệ. Bây giờ cũng bất quá là thuận thế mà làm mà thôi. Chỉ là cũng tránh không được lẫn nhau thăm dò một phen. Nhìn xem rốt cuộc là ý gì. Có hay không theo như nhu cầu đồ vật loại hình, đằng sau mới là trả giá. Aaron sầm mặt lại, lần này không riêng gì Melinda may lông tơ dựng đứng, chân phải trong lúc lơ đãng chậm rãi lui về phía sau. Để nhanh nhất bộc phát xuất lực lượng ứng biến, câu sần đều cảm giác được không khí tựa như ngưng trệ trong nháy mắt. Cũng là bị Aaron không cẩn thận không biến mất ở một tia khí thế chấn nhiếp đến. Cho nên các ngươi có thể cung cấp cái kia chân tướng cho ta. Nhưng là, câu sần, đại giới là cái gì? Mép tóc Tuyến nguy cơ nam tử trung niên. Tự nhiên không có World of Warcraft thú nhân đệ nhất đại soái so sánh nhan giá trị. Cũng sẽ không nói ra đây hết thảy. Mà đều là xuyên Việt giả Aaron. Cũng sẽ không đi học não tàn giống cùng cha hắn. Một búa bổ câu sần đầu. từ trên căn bản giải quyết mép tóc tuyến nguy cơ vấn đề. Đều không có ý tứ kia. Mọi người chơi không phải một cái sáo lộ nha. Người hiền lành câu sân chỉ trong nháy mắt liền thu nhiếp lại cảm xúc. Khôi phục cười tủm tỉm vẻ mặt. Thản nhiên nói ra, không nên hiểu lầm, Walker tiên sinh, chúng ta vô ý nhờ vào đó áp chế cái gì. Chỉ muốn thật tốt cùng ngươi nói chuyện, để lẫn nhau có một ít càng nhiều hiểu rõ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.